nói đối với bức tranh này mà nói, điểm quan trọng nhất là khống chế tốt độ nồng đậm của mực dùng. Bất kể là thêm một phần hay ít một phần đều sẽ tạo thành khiếm khuyết rất lớn. Tỷ tỷ hiện tại cần làm trước tiên chính là tưởng tượng trong đầu quá trình một gốc sen từ khi còn nụ chớm nở cho đến hoàn toàn nở rộ. Sau đó dựa theo những gì nghĩ trong đầu, phân biệt vẽ ra hoa sen chưa nở và sen sau khi nở rộ. Ta nghĩ điều này đối với tỷ tỷ mà nói hẳn là rất dễ làm được. Diệp Vô Thần cầm bút vẽ lên. Chưa từng qua bất kỳ công tác thấm mực nào liền bắt đầu múa may rất nhanh trên giấy vẽ. Ta trước tiên vẽ một lần cho tỷ tỷ nhìn xem. Sau đó tỷ tỷ đối chiếu sự liên hệ giữa chúng. Chỉ là vài nét bút ít ở như vậy, đường nét một gốc sen đã bừng bừng trên giấy. Đôi mắt Diệp Thủy Giao nhìn theo động tác của tay hắn. Nghe thanh âm của hắn bên tai, lại bắt đầu dần dần thất thần. Ánh mắt cũng không tự chủ từ dưới tay hắn, không chịu khống chế dõi lên mặt hắn. Sau đó như động lại ở đó không rời đi nữa. Diệp Vô Thần đang ngưng thần vẽ tranh cảm giác được không khí quái dị, hơi nghiêng mắt, phát hiện Diệp Thủy Giao đang ngây ngẩn nhìn mình. Đôi mắt rõ ràng không có tiêu cự, như si mê vậy. Hắn không kìm nổi mà dừng bút, cầm tay ở trước mặt nàng lay lay tỉ tỉ. Thân thể Diệp Thủy Giao run lên nhẹ nhẹ, từ từ cúi mắt xuống, bình tĩnh nói ta không sao, để tiếp tục đi. Diệp Vô Thần cúi đầu, thuận tay vài bút, phát họa ra đường nét cành lá. Diệp Thủy Giao lần này không dời ánh mắt, nhưng tâm thần lại dao động như không chịu khống chế. Biển tâm tình bình tĩnh quá lâu không ngừng xao động, gợn sóng lăng tăng nổi lên tứ phía, khó có thể bình tĩnh được nữa. Hắn thật sự là tiểu thần ư? Vì sao cảm giác hắn cho ta lại hoàn toàn không phải cảm giác người thân, rất xa lạ, lại có chút khác thường chưa từng có? Hắn là người đầu tiên nhìn thấu lòng ta, khiến ta cảm giác mình không hề cô độc. Liên tục khuấy động tiếng lòng trong sâu thẳm cõi lòng của ta. Hiện giờ quang mang của hắn trở nên chói mắt như thế. Hắn rốt cuộc là người thế nào, thật sự là đệ đệ của ta sao? Nếu là người thân của ta, vì sao trái tim ta lại không tự chủ đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy hắn? Khó có thể bình tĩnh nổi. Loại cảm giác lăng tăng này rốt cuộc là cái gì? Mà lúc này, Diệp Uy và Vương Văn Thù đã đầu đầy mồ hôi, miệng khô lưỡi đắng, suýt nữa quỵ xuống trước đám người chật phòng kia. Gia Cát đại nhân, giao tình thì giao tình, tiểu nữ nhà ta so với Lệnh Thiên Kim bất kể là tướng mạo tài hoa đều cao hơn không biết bao nhiêu. Diệp công tử không có khả năng ưm nàng. Ngươi tốt hơn hết đừng uống phí tâm tư nữa. Sớm sớm rời đi thôi. Ngươi thối lắm. Con gái ngươi dám xứng so với con gái ta. Ta ngay cả tín vật định tình đều mang tới rồi, chỉ ngươi mà cũng dám đọ với ta. Hai người đừng ồn nữa. Chuyện này phải xem trọng người nào tới trước người nào tới sau. Ta tới trước các ngươi một bước. Cho dù muốn tranh cũng không đến lượt hai người các ngươi đâu. Đại sảnh Diệp gia luôn yên tĩnh nghiêm trang lúc này chẳng khác một cái chợ là mấy. Mà những trọng thần trong triều ngày thường dậm chân một cái toàn thành đều phải rung rinh này chính là lái buôn trong cái chợ đó. Liều mạng chào hàng con gái của mình, cũng đành chịu. Diệp gia vốn dĩ chính là gia tộc đức cao vọng trọng nhất, cộng thêm Diệp gia xuất hiện thiên tài như này, hoàng đế lại sủng ái rõ ràng. Nếu có thể trở thành thông gia với Diệp gia thì bảo đảm họ nằm mơ cũng đều cười ra tiếng. Mà điều này còn xem như thứ yếu. quan trọng là con gái trong nhà họ bình thường mắt cao quá trán hoặc là làm nũng. Hoặc là nghiêm trang tuyên bố đời này không gả cho ai ngoài công tử Diệp gia. Chỉ cần có thể vào Diệp gia, làm thiếp đều bằng lòng. Chỉ có thể trách biểu hiện hôm nay của Diệp vô thần đều bị toàn bộ những thiên kim đại tiểu thư ngày thường không ra khỏi cửa này xem ở trong mắt. Xương tụng là thiên nhân. So sánh với nhau, ngay cả Lâm Khiếu đều không tính là cái gì. Những kẻ được gọi là thiếu niên tài tuấn khác lại càng không tính là cái gì. Có nhân vật hoàn mỹ này, những đại tiểu thư địa vị cực cao kia há có thể cam nguyện gửi thân người khác chứ? Vì thế, đại bộ phận những vị làm cha này cứ như thế bị đẩy đi. Vương Văn Thù thầm buồn bực sao không sớm làm gì đi. Lúc trước vì chung thân đại sự của thần nhi ta không biết đã chạy tới bao nhiêu nhà. Nhưng các ngươi ai nấy đều tránh như tránh ông dịch. Hiện tại, hừ hừ, biết cái gì gọi là có mắt không tròng rồi chứ. Cũng không nhìn xem là con trai của ai. Đương nhiên, những lời này nàng tuyệt đối không thể nói ra. Chỉ có thể dùng vẻ mặt cười khổ ứng phó bọn họ chứ vị đại nhân chớ nóng nảy. Chuyện này do thần nhi tự mình quyết định. Nó lập tức sẽ tới ngay. Cuối cùng, Diệp Tam họ phái đi gọi Diệp vô thần đầu đầy mồ hôi chạy về, lại không nhìn thấy bóng dáng Diệp vô thần đâu. Vương Văn Thù có chút sốt ruột hỏi thần nhi đâu. Bẩm phu nhân, người trong tiểu viện của tiểu thiếu gia nói tiểu thiếu gia đã ra ngoài đi dạo rồi ạ. Có khả năng phải tối mới về. Thế này, Vương Văn Thù đờ đẫn, lập tức phản ứng lại. Nhất định là Diệp vô thần cố ý tránh né. Vì thế bèn dùng vẻ mặt xin lỗi nói các vị đại nhân, đúng lúc thần nhi lại không ở nhà, cho nên chuyện này, thế này đi, chờ tối thần nhi trở về, ta toàn bộ sẽ hỏi qua ý kiến của nó, rồi ngày mai phái người tới quý phủ báo kết quả. Thế nào? Ha ha, được. Hôm nay lệnh công tử trước mặt nhiều người như vậy đều dám ngầm trao tình ý về phía con gái Hoa gia. Chắc hẳn cũng là thiếu niên phong lưu. Nhất định sẽ không bỏ ngỏ tiểu nữ nhà ta. Vậy kỹ mổ không quấy rầy nữa, cáo từ tại đây. Có một người mở đầu, người khác cũng không tiện nói thêm gì nữa, lũ lượt cáo từ rời đi. Chờ khi tiễn họ rời đi, Diệp Uy và Vương Văn Thù đều đã mồ hôi đầy mình. Mà người nắm quyền thật sự của Diệp gia Diệp Nộ sớm nhìn ra tình hình đã phủi tay bỏ trốn mất dạng rồi. Trở lại đại sản, Vương Văn Thù đặt mông ngồi xuống, thở phào một hơi nói thế này thật phiền phức. Thần nhi tự nhiên gây tai họa cho nhiều cô nương như vậy, xem nó làm thế nào giải quyết. Ta đang nghĩ, nếu thần nhi cưới hết những khuê nữ của người ta về, vậy thế lực của Diệp gia ta sẽ bành trướng đến một trình độ đáng sợ cỡ nào đây? Diệp Uy vuốt mũi nói. Vương Văn Thù khẽ gắt một tiếng quở trách lấy nhiều như vậy chàng muốn mệt chết thần nhi à. Hơn nữa với sự xuất sắc của thần nhi nhà chúng ta, những cô nàng son phấn này người làm mẹ như thiếp thật không để vào mắt. Không một ai xứng với thần nhi. Ngược lại khuôn nữ hoa gia thật không tệ. Vu đại nhân tới. Chén trà trên tay Diệp Uy lắc lư một cái. Suýt nửa vụt tay rơi xuống đất. Toàn thân Vương Văn Thù dâng lên một cảm giác vô lực, rã rời không muốn đứng dậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 82 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 82 âm mưu. Tỷ tỷ, muội đói. Đi dùng cơm đi. Diệp Thủy Giao đầu cũng không buồn ngẫm nói, ánh mắt một mực dõi lên hai gốc sen Diệp Vô Thần vừa mới vẽ. Ngay cả chính nàng đều có đôi chút không rõ, vì sao mình khăng khăng muốn vẽ bức Tịnh Đế Liên Hoa đó. Thế này, Đệ và Tuyết Nhi muốn cùng dùng cơm với tỷ tỷ ở ngay tại đây, có thể không? Diệp Vô Thần chờ mong nói, hoàn toàn mang vẽ một đệ đệ ngoan. Diệp Thủy Giao đặt bút vẽ xuống, khẽ dời gót sen đi ra cửa phòng, chiếc váy màu thủy lam vương theo một làn gió thơm mát. Đây là mùi thơm cơ thể nữ nhân thuần khiết. Vẹn vẹn chỉ mùi thơm này đã khiến Diệp Vô Thần mát lòng mát dạ một hồi. Không khỏi nhớ tới buổi tối hôm đó. Thân thể tuyệt đẹp và xúc cảm đó khiến người ta nghẹt thở. Khi nàng trở về, trên tay đã bưng một tráp gỗ bày đầy thức ăn, đặt trước mặt mặt Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết. Ba bữa một ngày của nàng đều là do nha hoàn đưa tới. Rất hiếm khi ngồi cùng bàn ăn cùng cơm với người nhà. Lâu dần, nàng và người trong nhà cũng đã quen. Các người ăn đi. Vậy tỷ tỷ ăn gì? Ta không đói. Hay là ta lén bảo Tiểu Lục đưa phần của ta và Ngưng Tuyết tới vậy, họ hẳn là không phát hiện nổi. Bạn đang đọc truyện tại truyện audio.fiz. Một chiếc bàn nhỏ bình thường chỉ có một mình Diệp Thủy Giao dùng lúc này đã ngồi chật ba người. Vô Thần và Ngưng Tuyết chen chúc ở một bên. Đối diện là Diệp Thủy Giao tao nhã cúi đầu ăn uống. Chiếc chén nhỏ trước mặt Ngưng Tuyết luôn được Diệp Vô Thần gắp đầy, nàng cũng sớm quen được ca ca cưng chiều, nhẹ nhàng nhai kỹ. Mà ánh mắt Diệp Vô Thần phần lớn thời gian đều dõi lên gương mặt Diệp Thủy Giao, khóe miệng luôn nhếch lên rất khẽ. Đừng lúc nào cũng nhìn ta. Diệp Thủy Giao rốt cuộc chịu không nổi ánh mắt của hắn, thấp giọng nói. Bởi vì bộ dạng tỷ tỷ ăn cơm thật sự rất đẹp, nên nói, bất kể lúc nào tỷ tỷ đều đẹp như vậy. Có phải không hả Tuyết Nhi? Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Vâng, tỷ tỷ xinh đẹp nhất. Ngưng Tuyết lạnh lót nói. Diệp Thủy Giao trầm mặt không nói, tim bỗng đập nhanh hơn. Tỷ tỷ, ngày thường tỷ vì sao luôn thích một mình nhỉ, không thích cùng ăn cơm với người trong nhà sao? Quen rồi. Vậy đệ và Tuyết Nhi sau này thường xuyên tới chơi cùng tỷ tỷ, được hay không? Diệp Thủy Giao nhẹ nhàng quấy đôi đũa bạch ngọc trong tay, như không nghe thấy hắn đang nói gì. Rất lâu sau, Diệp Vô Thần mới nghe thấy nàng u, vinh, quy, quy, mương, khe khẽ một tiếng. Thanh âm thấp không thể nghe thấy nổi. Suốt một buổi chiều, Diệp Vô Thần múa bút vẽ mực trong phòng Diệp Thủy Giao, sảng khoái tự tại. Hồn nhiên không biết phụ mẫu trên danh nghĩa mệt mỏi lao lực quá độ, nét mặt đều đã hoàn toàn trở nên cứng đờ. Ở một phía khác, Đề Hồ Quán Đỉnh Đại Pháp, kiếm thần không ngờ còn có hạn năng lực này. Hừ, thì ra là thế. Không trách được hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy có được thực lực và tài hoa kinh nhân đến thế. Kiếm thần lại coi trọng với một thằng nhóc như vậy, rốt cuộc là vì sao? Điều này thuộc hạ không biết. Vậy hắn rốt cuộc vì sao không sợ lửa? Theo lời hắn, là kiếm thần cho hắn ăn một quả gì đó, khiến hắn có thể thủy hỏa bất xâm trong vòng 3 tháng. Thì ra là thế. Kiếm thần đúng là kiếm thần, không ngờ có được thần vật cỡ này. Vậy khí tức che giấu của hắn là thế nào? Điều này họ không hề nhắc tới. Hừ, Diệp Nộ và Diệp Uy có năng lực chỉ huy chiến trường cực mạnh, nhưng đối với các loại vũ kỹ nghiên cứu không sâu. Không hỏi ra vấn đề như vậy đúng là bình thường. Chỉ là thằng nhóc Diệp gia nếu đã nói ra những lời này trước mặt ngươi, chứng tỏ hắn không hề hoài nghi ngươi, cũng không có lý do hoài nghi ngươi. Cho dù hắn thông minh hơn nữa cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn thấu con cờ không một sơ hở chôn mười mấy năm như ngươi. Chỉ là sự tồn tại và công lao mấy năm nay của ngươi đương nhiên sẽ dẫn tới sự bất mãn của hắn mà thôi. Sau này, ngươi cũng cố cho tốt địa vị của mình tại Diệp gia. Cố gắng đừng tiếp xúc với hắn. Càng đừng phát sinh thêm xung đột. Hãy làm ra vẻ nhượng bộ. Vậy bước tiếp theo của chủ nhân định làm thế nào? Diệp gia đời đời trung thành một lòng. Lập vô số chiến công. Danh vọng như mặt trời ban trưa. Thậm chí loáng thoáng lấn áp cả hoàng thất ta. Nếu Diệp gia muốn phản, với danh vọng trong quân và binh quyền họ khống chế, dẫu là hoàng thất cũng khó có thể ngăn cản. Cho nên tuy biết lòng trung thành của họ, nhưng cũng không thể an tâm. Điều này vốn chính là sự bất dĩ của đế vương. Diệp gia là tai họa, nhưng lại không thể ở ngoài sáng nhằm vào Diệp gia. Càng không thể hạ thủ với Diệp Uy và Diệp Nộ. Còn buộc phải dùng hết khả năng để bảo vệ. Bởi vì Thiên Long Quốc cần họ. Nếu không có sự tồn tại của họ, Đại Phong Quốc rụt rịch ngóc đầu kia nhất định sẽ mừng như điên. Vốn muốn sai ngươi lặng lẽ khống chế Diệp gia, giải mối hoạn trong lòng ta. Nhưng không ngờ rằng Diệp gia lại xuất hiện thần tài này. Nếu Diệp gia càng thêm thịnh vượng trong tay hắn thì sẽ càng khiến người ta khó ăn ngủ qua ngày. Hắn ắt phải diệt trừ. Thuộc hạ nên làm thế nào? Không cần ngươi làm gì, tự ta sẽ tìm người liên hệ với đệ nhất sát thủ Đào Bạch Bạc. Đào Bạch Bạc là đệ nhất sát thủ Đào Bạch Bạc năm đó, ngay cả thiên cấp cao thủ Lăng Vân Tôn Chủ đều không thoát khỏi y ám sát. Không sai. Nghe đồn chỉ cần là nhiệm vụ hắn nhận thì chưa bao giờ từng thất thủ. Mục tiêu lần này là một kẻ chỉ có thập cấp, y không có lý do gì không nhận. Chuyện này tự ta sẽ làm không một sơ hở. Khiến kiếm thần dù điều tra cũng chỉ sẽ tra lên con dê thế tội không quan trọng gì cả thôi. Chủ nhân anh minh. Thằng nhóc Diệp gia lần này nhất định sẽ khó tránh khỏi tai vạ. Ban chiều, khi Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết cuối cùng đã về tiểu viện, lại phát hiện Vương Văn Thù vẻ mặt thảnh thơi đang ở trong phòng hắn uống trà. Ung dung chờ họ trở về. Thần nhi, Ngưng Tuyết, các con rốt cuộc cũng về rồi, trước tiên ngồi xuống. Tiểu Lục, ngươi lui xuống trước đi. Diệp Vô Thần vừa ngồi vững, Vương Văn Thù liền vỗ đầu hỏi thần nhi, chuyện ngày hôm nay con đều biết rồi chứ? Biết một ít. Diệp Vô Thần rất cẩn thận nói. Hồi tưởng lại những gì nhìn thấy lúc trước, đến tận bây giờ hắn vẫn còn có chút kinh hồn bạc vía. Muốn bình thản đón nhận, lại phát hiện khó có thể làm được. Dù sao chuyện hung mãnh như vậy ở trong thế giới trước kia của hắn tuyệt không có khả năng gặp được. Biết thì tốt. Dám chủ động tới Diệp gia ta cầu thân, không ai không phải nhân vật quyền quý nhất Thiên Long Thành. Những cô nương nhà người ta nương đều từng gặp qua. Họ ai nấy đều sinh trong nhà giàu sang. Cần tướng mạo có tướng mạo. Cần khí chất có khí chất. Ngày thường cầu thân đều dậm đổ cả bệ cửa. Nương đang nghĩ chi bằng con lấy hết bọn họ đi. Diệp Vô Thần trợn trừng mắt, suýt nữa cho rằng tai mình có vấn đề. Cuống quýt xua tay nói đừng đừng có đùa. Điều này làm sao có thể? Vì sao không thể? Con trai ta xuất sắc như vậy, thêm vài thê thiếp tính là cái gì? Họ người nào người nấy đều nói không phải người thì không gả. Cũng chưa hẳn phải lo họ sẽ bất mãn. Dù sao cũng là chính họ đưa lên cửa mà. Hơn nữa, đằng sau mỗi người bọn họ đều có quyền thế khổng lồ. Có người còn là con gái một. Nếu lấy hết về, sau này ai còn dám trêu chọc Diệp gia ta? Thần nhi, con không còn nhỏ nữa, cũng nên lấy một đám thê thiếp. Chung quy không thể chờ mãi đến 3 năm sau gả phi hoàng công chúa tới được. Cho dù là vì Diệp gia, hy sinh một lần cũng có sao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 83 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 83 nói thế nào cũng là một thần nhân. Điều này tuyệt đối không được. Diệp vô thần nhấc chén trà lên. Uống ừng ực một ngụm. Bình phục tâm cảnh. Bình phục tâm cảnh. Lúc này mới bình tĩnh nói ngài nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Ngài ngẫm nghĩ kỹ càng xem. Họ và con lúc trước chưa hề tiếp xúc thực tế gì cả. Hôm nay cũng chẳng qua là bởi thị giác kiếp thiết nên nhất thời xúc động mà thôi. Hơn nữa đám nữ nhân này đều sinh trong nhà phú quý. Bình thường mắt cao quá trán. Quá nữa còn được nuông chiều. Nếu con thật sự làm như vậy, chẳng những người khác sẽ nói con lòng tham không đấy. Phong lưu thành tính, hủy thanh danh Diệp gia ta. Trong lòng họ lại há sẽ thật không có bất mãn, ngày sau tất nhiên mỗi ngày xung đột không ngừng. Cho nên điều này tuyệt đối không được. Hay nhất là cự tuyệt toàn bộ. À không, là nhất định phải cự tuyệt toàn bộ. Vương Văn Thù ngẫm nghĩ, gật đầu nói con nói rất đúng, nương cũng cảm thấy làm như vậy có chút không ổn. Có điều đây là ý của cha con. Theo nương thấy, những cô nương nhà người ta này vốn dĩ không xứng với thần nhi của ta. Diệp vô thần. Thần nhi con thành thật nói với nương con có phải nhìn trúng đại tiểu thư Hoa gia hay không? Vương Văn Thù vẻ mặt ám muội hỏi. Vâng, nhất kiến chung tình. Diệp vô thần không chút e dè đáp. Điều này. Thấy hắn trả lời gọn gàng gãy gọn. Vương Văn Thù nhất thời ngược lại không biết nên đáp lại thế nào. Nàng do dự một hồi mới nhìn sắc mặt của Diệp vô thần cẩn thận nói nhưng nàng dù sao cũng đã có hôn ước từ rất sớm với Lâm Khiếu Lâm gia rồi. Hơn nữa, Hoa Chấn Thiên là một người chưa bao giờ từng nuốt lời thế này. Vâng, con biết. Điều này ngài không cần lo lắng. Hôn ước cũng vẹn vẹn chỉ là hôn ước thôi, còn về Hoa Chấn Thiên, không có ai có thể vĩnh viễn sẽ không nuốt lời. Y ngày trước làm được chỉ là bởi chưa từng xuất hiện tình huống đủ để ép y nuốt lời mà thôi. Diệp vô thần cười nói như tự có tính toán trước. Vương Văn Thù vừa nghe nhất thời có chút khẩn trương, vội hỏi thần nhi con định làm gì? Diệp vô thần cười lắc đầu yên tâm đi, con tuyệt đối sẽ không làm chuyện dắt mình và Diệp gia vào trong hiểm cảnh. Chuyện này đối với Diệp gia không hề có bất cứ ảnh hưởng xấu nào. Hơn nữa, nếu Hoa gia thật sự thành thông gia với Lâm gia, đây là điều trên dưới Diệp gia ai cũng không nguyện ý thấy phải không? Được rồi, hết thảy cứ do bản thân thần nhi con quyết định đi. Vi nương hiện tại đã yên 100 cái tâm với con rồi. Con cứ mạnh tay làm là được, nếu thật sự xảy ra bất ngờ gì còn có nương gánh. Chỉ cần thần nhi thật sự thích tiểu thư Hoa gia kia, dù cướp cũng phải cướp về. Vâng, Diệp vô thần khẽ gật đầu, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm nhẹ nhẹ. Ngày mai nương sẽ bảo người đi cự tuyệt hết những tiểu thư nhà người ta. Khi nói đến lời này, Vương Văn Thù vẫn là vẻ mặt không nở. Đáng tiếc nhiều nàng dâu giàu sang quyền quý như vậy, vài câu nói đã không còn nữa rồi. Còn nữa, thần nhi, Vân Nhi tuy rằng không phải vi nương sinh ra nhưng nó dù sao cũng là đại ca trên danh nghĩa của con. Năm đó nó từng cứu tính mạng của cha con. Mấy năm nay cũng toàn tâm toàn ý vì Diệp gia ta. Trong nhà hiện tại có thể nói đã không tách khỏi Vân Nhi. Giữa con và Vân Nhi dù có hiểu lầm cũng đừng làm quan hệ cứng đến như vậy. Dù sao cũng đều là người một nhà. Tương lai, Vân Nhi còn có thể trở thành cánh tay của con, giúp con chống đỡ Diệp gia. Vâng, con biết rồi. Diệp Vô Thần gật đầu nói. Nguồn truyện truyệnaudio.fiz. Con vậy nương an tâm rồi. Chỗ Vân Nhi gia gia ngươi sẽ đi nói. Vậy nương về trước, lát nữa sẽ bảo Tiểu Lục mang cơm tối đến. Mà lúc này, ở trong phòng Diệp Vô Vân, Diệp Nộ cũng nói lời tương tự. Chỉ là trái ngược với vẻ tràn đầy tươi cười của Vương Văn Thù. Sắc mặt y lạnh nhạt khiến Diệp Vô Vân lo lắng. Thậm chí ngay cả lời đều không dám tiếp thêm mấy câu. Phần lớn là vân vân dạ dạ gật đầu. Quanh năm ở tại Diệp gia, nếu nói không có chút tâm kính sợ nào với Diệp Nộ thì đó là không có khả năng. Diệp Nộ vô lực đứng dậy. Xoay người đi về phía ngoài Vân Nhi. Hy vọng con có thể nhớ kỹ lời ta nói ngày hôm nay. Còn nữa, tấm thiệp mời kia của con đã tìm thấy rồi, ở ngay dưới ga giường bên dưới gối của con. Là nha hoàn dọn phòng con phát hiện ra. Bây giờ con vẫn còn ở dưới gối của con đấy. Diệp Vô Vân nghe vậy liền cả kinh, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Hắn lật đật chạy tới trước giường, nhấc gối lên quả nhiên phát hiện một tấm thiệp mời nạm vàng. Sau khi lật ra, bên trên in rõ ba chữ Diệp Vô Vân, giống y như đúc trong ấn tượng của hắn. Diệp Vô Vân nhất thời hơi hoảng hốt. Nếu ở chỗ khác tìm được còn có thể giải thích vì không cẩn thận đánh rơi ở đâu đó. Mà dưới ga giường bên dưới gối tìm được. Đây chẳng phải rõ ràng là cô ý giấu ở đó sao? Mà Diệp Nộ tuyệt đối không phải người biết nói dối. Kết luận trực tiếp hết thảy những điều này kết hợp lại chính là hắn tự mình giấu đi. Sau đó vu cáo hãm hại Diệp Vô Thần ác ý lấy trộm thiệp mời của hắn. Gia gia, sự việc tuyệt đối không phải như ngài tưởng đâu, trong này nhất định có chỗ nào đó không đúng. Diệp Vô Vân buộc miệng thử đi giải thích. Diệp Nộ vung tay, lạnh nhạt nói con không cần nói nữa. Tấm thiệp mời của thần nhi đã bị hủy ngay trước mặt chúng ta. Con cũng nhìn tận mắt rồi. Chẳng nhẽ con vẫn có thể nói nó cầm là của con. Sau đó ngụy tạo ư. Nam nhân Diệp gia ta bất luận là đúng hay sai, làm thì chính là làm, tuyệt không phải hạng dám làm không dám nhận. Ông than thở một tiếng. Nói tiếp mỗi người đều có dục vọng riêng. Con làm như vậy cũng xem như thường tình. Hơn nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Lần này ta sẽ coi như chưa từng xảy ra, cũng sẽ không nói cho nghĩa phụ nghĩa mẫu con. Chỉ hy vọng chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần thứ hai nữa. Trong lòng Diệp Vô Vân nghẹn khuất như bị nhét một cục sắt cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn biết lúc này hậu quả duy nhất của việc thanh minh chính là càng tăng thêm phản cảm từ Diệp Nộ. Hắn cắn răng, gian nan nói Vân Nhi biết sai, sau này sẽ không dám nữa. Bước chân Diệp Nộ không ngừng rời đi, trong phòng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Xoẹt, tấm thiệp mời kia đã bị Diệp Vô Vân xé thành mảnh vụn. Ngạn khuất trong lòng chỉ muốn bất chấp tất cả ngửa mặt lên trời hét to một tiếng. Tuy đây chỉ là một việc rất rất nhỏ nhưng hắn lại có một cảm giác khuất nhục mãnh liệt như bị coi làm khỉ giỡn chơi. Bởi thiệp mời không thể tự dưng biến mất càng sẽ không tự mọc chân chui xuống dưới ga giường. Mà một chuyện nhỏ nhặt này đủ để khiến cái nhìn của Diệp Nộ đối với hắn có biến đổi không nhỏ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Diệp thất Diệp bác, vào sáng sớm ngày mai dẫn vài người đi giúp ta đón hai người về. Nếu lúc đó ta không có mặt thì trước tiên cứ thu xếp ở đây. Lúc phu nhân và lão gia các ngươi hỏi tới thì cứ nói là ta yêu cầu. Vâng, thưa thiếu gia. Diệp Bác, những thứ ta bảo ngươi tìm đều chuẩn bị đầy đủ rồi chứ? Diệp Vô Thần hỏi. Toàn bộ đã chuẩn bị hết, đều để phòng bên phía đông. Diệp Bác cúi xuống nói. Chuẩn bị được bao nhiêu? Tất cả đều có khoảng 5 cân. Tốt lắm, dẫn ta đi xem. Diệp Vô Thần đứng dậy, nhưng như nghĩ đến gì đó, hỏi Phong Triêu Dương năm nay khoảng bao nhiêu tuổi? Điều này, Diệp Thất Diệp Bác đều là vẻ mặt mù mịt. Diệp Thất nghĩ một hồi rồi nói bẩm thiếu gia. Nghe đồn Phong Triêu Dương là một người trẻ nhất trong bốn thần nhân. Năm nay hẳn còn chưa đến 60. Chưa đến 60 ư? Diệp Vô Thần hơi trầm ngâm, lẩm bẩm nói tuổi tác này có lẽ cũng miễn cưỡng có thể nói thế nào cũng là một thần nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 84 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 84 không quỳ thiên địa, càng không quỳ hoàng đế. Tiến vào phòng bên cất lưu huyền. Than củi, tiêu thạch, dầu hỏa và rất nhiều các loại đồ vật linh tinh. Diệp Vô Thần đuổi Diệp Thất Diệp Bác ra ngoài, đồng thời phân phó ai cũng không cho tiến vào. Diệp Thất Diệp Bác chỉ đành ngoan ngoãn canh ngoài cửa, trong lòng không nhịn nổi không ngừng đoán dụng ý của hắn. Qua chừng nửa giờ sau, Diệp Vô Thần rốt cuộc từ bên trong đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, nghiêm túc nói phòng này về sau không được sự đồng ý của ta ai cũng không thể tự mình vào. Hơn nữa, phụ cận chỗ này tuyệt đối không thể dùng bất cứ lý do gì để châm lửa. Nghe rõ chưa? Diệp Thất Diệp Bác song song gật đầu, trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Ngửi ngửi chút ít mùi hỏa dược bám lại trên người. Diệp Vô Thần nhíu mày nói bảo Tiểu Lục đưa một bộ y phục mới cho ta. Vân vân. Sớm ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Diệp Vô Thần đã mở mắt. Sau đó nhẹ nhàng lấy cánh tay ngưng tuyết cuốn chặt ra, rón rén xuống giường. Chuyện hôm nay vào triều chính thức nghe phong thượng hắn vẫn chưa quên. Chỉ là thời gian của cái gọi là tảo triều hơi quá sớm, khiến lòng hắn không khỏi có chút rối rắm. Hôm nay Lâm gia hẳn sẽ bắt đầu mặc sức truyền bá chuyện vài ngày sau chính thức kết thân với Hoa gia. Vậy thì cứ tận lực tuyên truyền đi, cường độ càng lớn càng tốt. Có vài chuyện, chẳng phải dùng ép bức là có thể ép bức được. Các ngươi vẫn xem thường ta và Hoa Chấn Thiên rồi. Đối phó với cô gái nhu nhược như Hoa Thủy Nhu, một ngày là đủ. Chỉ đáng tiếc cho tên chính nhân quân tử Lâm Khiếu kia. Diệp Vô Thần vô thanh vô tức ra ngoài. Chị E đánh thức Ngưng Tuyết đang ngủ say. Sau đó cùng Diệp Uy Diệp Nộ tới Hoàng Cung Thiên Long Quốc. Lúc tới Thiên Long Đại Điện thì bên trong đã đứng đầy văn võ bá quan. Già trẻ Diệp gia vừa mới đi vào, trên trăm luồng ánh mắt kỳ quái hoặc sáng hoặc tối giao giác chiếu tới. Phần lớn người trong này hôm qua đã tận mắt chứng kiến phong thái của Diệp Vô Thần. Đương nhiên cũng có một bộ phận nhỏ bởi đủ mọi nguyên nhân không đến sân. Lúc này càng đánh giá kỹ lưỡng con trai độc nhất của Diệp gia được truyền là vô cùng thần kỳ này. Đối mặt với những ánh mắt chăm chăm như vậy, người bình thường đều sẽ có chút toàn thân không được tự nhiên, biểu cảm theo đó cũng sẽ cứng ngắc. Nhưng Diệp Vô Thần ẩn ngực bình thản tự nhiên đi vào, sau đó đứng ở vị trí phía cuối bên phải, dường như hoàn toàn không nhìn thấy họ vậy. Vẹn vẹn chỉ là phần quyết đoán này đã khiến phần lớn mọi người gật đầu, thậm chí kinh ngạc không thôi. Hoàng thượng giá lâm. Sau một tiếng hô lanh lảnh, chiếc rèm phía bên được vén ra. Long Dận sải bước, vẻ mặt uy nghiêm đi ra. Chờ sau khi y ngồi xuống long ỷ nạm vàng ở chính giữa, văn võ bá quan lập tức như một lũ rối gỗ bị kéo dây nhao nhát cúi xuống, đồng thời uể oải hô hoàng đế vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Cả thiên long đại điện chỉ có duy nhất Long Dận đang ngồi, mà đứng chỉ có một tiểu thái giám áo vàng đứng bên Long Dận. Còn có Diệp Vô Thần vẻ mặt thoạt nhìn như chẳng biết làm sao. Ngươi phải nhớ kỹ, huyết mạch chúng ta có được là tôn quý nhất trong thiên đất, lực lượng cường đại nhất. Ngoại trừ phụ mẫu, ai cũng đều không có tư cách khiến chúng ta quỳ xuống, ngay cả thiên địa đều không thể. Trong lòng lại vang lên thanh âm đã dần quen thuộc đó. Mỗi khi gặp phải một vài tình cảnh đặc thù, trong đầu hắn luôn sẽ hiện lên mảnh ký ức tương ứng. Ngay cả thiên địa đều không có tư cách để mình quỳ bái, vậy làm sao có thể quỳ xuống phàm nhân có danh hiệu đế vương này? To gan, ngươi là ai, ở trước mặt hoàng thượng lại dám không quỳ? Tiểu thái giám kia lanh lảnh quát một tiếng. Hắn hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Vô Thần. Long Dận cũng hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Tiếng quát lanh lảnh này tự nhiên dẫn theo cái liếc mắt của văn võ bá quan. Nhất thời từng luồng ánh mắt tập trung lên người Diệp Vô Thần đứng ở đó như hạt giữa bầy gà. Láo xược. Ở trước mặt hoàng thượng lại không quỳ, trong mắt ngươi còn có hoàng thượng hay không? Lên tiếng quát chính là Lâm Chiến vẻ mặt giận dữ. Diệp Nộ và Diệp Uy cũng hơi biến sắc, thấp giọng nói bạn đang đọc truyện được cốt bi tại truyện audio.fiz. Com thần nhi, mau quỳ xuống. Diệp Vô Thần lắc đầu, hành lễ nói hoàng thượng, xin thứ cho vô thần vô lễ. Trước khi ta rời đi, sư phụ ta từng trịnh trọng nói qua. Truyền nhân của kiếm thần nhất mạch từ trước đến nay chỉ quỳ phụ mẫu thiên địa. Tính mạng của vô thần là do sư phụ cứu, một thân kỹ nghệ đều là do sư phụ truyền. Vô thần tuy vô cùng không muốn bất kính với hoàng thượng, nhưng tương tự cũng không nguyện ngỗ nghịch với lời dạy dỗ của sư phụ. Bằng không vô thần chẳng còn mặt mũi nào gặp lại sư phụ. Nếu hoàng thượng muốn trách phạt, vô thần tuyệt không oán hận. Thì ra là thế. Mọi người thầm sáng tỏ. Họ vốn dĩ còn tưởng đứa con này năng lực trí tuệ siêu quần, sao có thể làm ra chuyện không sáng suốt như thế. Thì ra là lời dạy dỗ của kiếm thần. Đích xác, đối với thần bên ngoài trần thế mà nói, không ai có tư cách bảo hắn quỳ xuống. Năm đó khi kiếm thần đối mắt với tiên hoàng, thậm chí ngay cả hành lễ đều không cần. Ngược lại tiên hoàng cực kỳ cung kính đối với ngài. Mà ngài lập một quy tắc như vậy đối với truyền nhân duy nhất của mình cũng không có bất cứ chỗ nào quá đáng. Diệp vô thần tuân thủ nghiêm ngặt quy củ do kiếm thần lập ra càng là hợp tình hợp lý. Nếu ở trước mặt hoàng thượng bất chấp tất cả bỏ qua lời dạy dỗ của ân sư, ngược lại sẽ khiến người ta khinh thường. Ha ha ha ha, thì ra là thế, nếu đã là lời của tôn sư vậy ngươi nào có tội chứ? Trẫm đặc biệt cho phép ngươi sau này ở trong Thiên Long Quốc bất kể gặp mặt ai đều không cần quỳ bái. Đây cũng xem như là trẫm biểu hiện lòng kính trọng đối với tôn sư. Không có tôn sư thì không có Thiên Long Quốc an bình như hiện giờ. Long Dận ôn hòa nói. Lại là một ân huệ lớn lao ban cho Diệp vô thần. Hắn cảm kích hành lễ nói vô thần tạ thánh ân của hoàng thượng. Hoàng thượng, vi thần có lời muốn nói. Vi thần cho rằng chuyện này rất không thiết đáng. Quy củ Thiên Long Quốc ta lưu truyền ngàn năm há có thể bởi vì hắn mà bị phá bỏ. Hơn nữa thằng nhóc Diệp gia này lại đem giới phàm phu liệt vào cùng hoàng thượng. Đây quả thực là đại nghiệp bất đạo. Rẽ rúng hoàng uy. Lâm Chiến hết sức kích động hô. Sau một phen nói ra giữ gìn quy củ và hoàng uy trong cung của Lâm Chiến, lại bỗng phát hiện không khí xung quanh sinh ra biến hóa rõ ràng. Từng luồng ánh mắt nhìn về phía y đều tràn ngập vẻ giận dữ. Sắc mặt Long giận cũng trở nên mất vui. Ngay cả Lâm Cuồng bên cạnh y cũng len lén dùng sức chà y một cái. Y thoáng chốc hiểu ra. Mình nhất định đã nói sai. Nhưng y lặp lại lời mình từng nói qua nghiền ngẫm vài lần. Trước sau vẫn không biết mình sai ở đâu. Thấy vẻ mặt y vẫn khó hiểu. Lâm Cuồng thầm hận trong lòng. Vội tiến lên nói hoàng thượng và các vị đại nhân xin hãy bớt giận. Năm đó khi Thiên Long Quốc nguy nan, con trai ta đúng lúc bị bệnh nặng nằm giường 3 năm. Chuyện này hoàng thượng và rất nhiều các vị đại nhân khi đó hẳn đều có nghe qua. Cho nên mới mở miệng bất kính với kiếm thần. Người ta nói người không biết không có tội. Con trai thần cũng là nghĩ cho hoàng uy. Lão thần không biết dạy con. Xin hoàng thượng tha thứ cho lời vô tri của con trai thần. Cha con Lâm gia làm quan cùng triều, quyền thế trong bá quan có thể nói là một tay che trời. Mà hôm nay Lâm Chiến là lần đầu tiên thấy Lâm Cuồng làm ra tư thế hạ mình như vậy. Y lúc này mới rõ câu nói nhất thời của mình đã phạm phải cơn phẫn nộ của mọi người. Cũng cuống quyết tiến lên nhận tội sám hối. Nếu không có kiếm thần, năm đó Thiên Long Thành đã bị Đại Phong Quốc san bằng. Nếu không có uy thế còn lại của kiếm thần, ngươi thật cho rằng Đại Phong Quốc sẽ bởi vì hai nhà Diệp gia và Hoa gia mà 20 năm đều không xâm lấn Thiên Long ư? Bất kính với trẫm, trẫm cùng lắm giáng tội ngươi. Mà bất kính với kiếm thần tiền bối, nếu chuyện này truyền ra, Lâm Chiến ngươi ác sẽ bị thóa mạ. Long giận lạnh lùng nói. Vi thần biết sai. Niệm tình ngươi cũng là do vô tâm, chuyện này bỏ qua. Tất cả đều bình thân đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 85 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 85 mẹ con lãnh nhai. Sau một hồi tạ ơn mang tính hình thức, văn võ bá quan lại giao giác đứng dậy. Quy củ chia ra đứng hai bên. Sắc mặt Diệp Vô Thần tự nhiên, trong lòng không khỏi nghĩ xem ra Sở Gia Gia tại Thiên Long Quốc lăn lộn không tệ. Một người cứu vớt cả một quốc gia, chẳng nhẽ cái gọi là thần giai thật sự cường đại đến mức này. Còn có cả Long giận kia, y càng ngày càng tốt với mình, càng chứng minh sát tâm của y với mình càng nặng. Cái gọi là hứa gả công chúa thoạt nhìn như ân sủng, trên thực tế thì người chết rồi, công chúa không cần gả nữa. Nhưng cái gọi là ân sủng này sẽ không biến mất. Trên dưới Diệp gia đương nhiên sẽ nhận sự ân sủng này để rồi càng tận tâm tận lực với Thiên Long Hoàng thất. Diệp Vô Thần tiến lên nghe phong. Vâng. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Đặt phong làm tam đẳng uy quốc hầu. Thưởng 1000 lượng hoàng kim. 30000 lượng bạc ngân. 3 rương ngọc khí. 1 tòa hầu phủ. Đồng thời ban hôn phi hoàng công chúa, vào năm phi hoàng công chúa 16 tuổi thì thành hôn. Khâm thử. Vô thần Diệp gia, hãy tiếp chỉ. Lúc ra khỏi Thiên Long Đại Điện, trời đã sáng trương. Diệp Vô Thần ngáp một cái, hỏi về phía Diệp Uy ở bên cạnh phi hoàng công chúa này là. Con không phải đã từng gặp rồi sao? Trên mặt Diệp Uy lộ ra nụ cười. Chuyện Diệp Vô Thần mạo phạm phi hoàng công chúa lúc trước y sao có thể không biết. thậm chí trên dưới trong cung đều bị tiểu công chúa chỉ sợ thiên hạ bất loạn không ai không biết này quấy rối. Nhưng Long Dận từ đầu chí cuối luôn thờ ơ với việc này cho nên đã bỏ mặc chuyện này. Nói như vậy quả nhiên là tiểu công chúa kia. Diệp Vô Thần nhún vai một cái, hơi có chút cảm giác vô lực. Long Hoàng Nhi tuyệt đối không có nửa điểm tôn quý uyển chuyển mà công chúa phải có. Rõ ràng là một nha đầu điêu ngoa đã quen nuông chiều. Cô bé như vậy dùng để trêu đùa nuôi nấm còn được, làm lão bà thì tuyệt đối không thể. Phi Hoàng công chúa là người con gái hoàng đế sủng ái nhất. Mẹ ruột của nàng ngày trước là quý phi hoàng đế yêu thương nhất. Chỉ là năm đó khi sinh phi hoàng công chúa bởi khó sinh mà lìa đời. Hoàng đế bởi vậy đau khổ rất lâu. Đối với đứa con nàng lưu lại rất thương yêu. Thích thế nào được thế ấy. Cho nên tính cách có thể sẽ có chút nuông chiều. Qua vài năm hẳn sẽ tốt hơn. Diệp Uy nói. Diệp Vô Thần chẳng hề gì cười cười hy vọng là như thế đi. Nhưng trong lòng hắn biết ban hôn chỉ là một cái danh nghĩa. Bởi vì nếu 3 năm sau mình còn ở Diệp gia, Long Dận tất nhiên cũng sẽ dùng vô số cái cớ để xóa bỏ lời ban hôn lần này. Mà cho dù Long Dận đáp ứng, 3 năm sau y cũng đã không còn ở Diệp gia. 1 tháng hoặc nửa tháng, sau khi hắn làm đủ nhiều việc cho Diệp gia, chính là lúc hắn rời đi. Hắn sẽ không nợ ân tình của Diệp gia, càng sẽ không thật sự coi mình thành thiếu gia Diệp gia. Lúc trở về tiểu viện của mình, Diệp Vô Thần liếc một cái đã nhìn thấy một bóng người nhỏ gầy đứng bên hồ nước. Toàn thân lặng im như khắc băng. Chưa tới gần đã cảm giác được loáng thoáng một cổ khí tức lạnh lẽo truyền tới. Nghe tiếng bước chân, gã xoay người, nhìn thẳng chằm chằm về phía Diệp Vô Thần. Diệp Thất lật đật chạy tới nghênh đón thiếu gia, ngài đã về rồi. Tôi lúc nãy. Diệp Vô Thần giơ tay ngưng thanh âm của Diệp Thất, đồng thời vung tay bảo hắn lui xuống. Sau đó nhìn Lãnh Nhai nói dẫn ta đi gặp mẫu thân của ngươi. Nói chuyện với người như vậy không cần nhiều lời. Bởi vì y không cần động viên, không cần khích lệ, chỉ cần sự thật. Lãnh Nhai xoay người đi về phía một căn phòng phía đông.